Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 826, chương 832. Nhiên đăng đòn sát thủ, loại kia rung động tràng cảnh, liền như là một ngọn núi lớn tại mênh mông đại địa bên trên cấp tốc lui lại. Nhìn thấy mà giật mình, Thông U Chí Tôn đúng lý không tha người, trực tiếp hướng về Nhiên Đăng Kim Thân đuổi theo. Hắn tản mát ra Thông U Long khí lên đường truy lên đường đánh tung không ngừng, đánh cho Nhiên Đăng liên tục lùi về phía sau. Gia hỏa này, chuyện gì xảy ra? Cảm giác đột nhiên trở nên cường đại. Nhiên Đăng cau mày, đối mặt Thông U Chí Tôn cuồng oanh lạm tạc, vô pháp phản kích, chỉ có thể bị động phòng ngự. Trên tường thành Từ Hạo Thiên nhưng là buồn bực không thôi. Thông U Chí Tôn vì sao sau khi bị thương ngược lại trở nên cường đại lên? Chẳng lẽ gia hỏa này còn có cái gì đặc thù thiên phú hay sao? Nhiên Đăng lên đường bị Thông U Chí Tôn đánh lui hơn trăm dặm địa, cơ hồ bao quanh Bình Thiên Cung lui nửa vòng. Dọc đường song phương binh tướng dọa đến lông tóc dựng đứng, cũng không lo được chiến đấu, vội vàng lựa chọn tránh né. Có động tác chậm một chút trực tiếp bị Nhiên Đăng đâm đến hồn phi phách tán. Mắt thấy Thông U Chí Tôn thế công tấn mãnh, giống như không có tận cùng, Nhiên Đăng trong mắt cuối cùng hiện ra vẻ phẫn nộ. Thật sự là khinh người quá đáng. Nhiên Đăng lúc này đột nhiên dậm chân, cầm hai chân hãm sâu khắp mặt đất, cưỡng ép đã ngừng lại bay ngược thế yếu. Đồng thời, dưới mặt nạ ánh mắt trở nên chưa từng có trôi qua lăng lệ. Cái gì gọi là bất tử bất diệt? Người thật biết không? Nhiên Đăng lạnh giọng nói ra. Sau lưng mấy trăm đầu cánh tay lục soát một tiếng bị hắn thu hồi. Đồng thời song trưởng theo dưới nách duỗi ra, hướng về Thông U Chí Tôn vỗ tới. Hai đạo lóa mắt vô cùng tử kim quang mang theo song trưởng bên trong bắn ra, trực tiếp đánh nát Thông U Long khí, mang theo không thể thớt cùng lực lượng, hướng về Thông U Chí Tôn đánh tới. Thông U Chí Tôn mặt không biểu tình, huy động trong tay đại đao, không ngừng chém ra, cầm hai đạo màu vàng cột sáng thành công ngăn trở lại. Nắm giữ âm phủ Thông U Chí Tôn tại ý nào đó trên nói, hắn cũng tương đương với phương thế giới này tiên ma. Chẳng qua là hắn quản lý là thế giới dưới đất, đại la loan tiên cảnh trung kỳ. Người xác thực có thể rong ruổi phương thiên địa này. Nhưng mà, không may, người gặp ta, Thông U Chí Tôn châm chọc nói. Âm thanh vô cùng cuồng vọng, để cho Từ Hạo Thiên kém chút cười phun. Người đặc biệt bất quá đại la loan tiên cảnh sơ kỳ. Chảnh cái gì chứ? Nhiên Đăng bất thình lình theo trong đất bùn vọt lên, thân hình cấp tốc khôi phục bình thường lớn nhỏ, sở hữu chùm sáng đều biến mất không thấy. Lúc này dưới chân của hắn đột nhiên xuất hiện một tòa tử kim sắc kim liên. Hắn vô cùng trang nghiêm xếp bằng ở kim liên bên trên. Kim sắc tăng bào theo phong mà động, Từ Hạo Thiên nhướng mày, kim liên này hắn thấy qua. Đọc thuộc lòng đời trước của hắn biết rõ, phàm là có được kim liên nhân vật không có một cái nào đơn giản. Mà ngồi ở kim liên trên Nhiên Đăng khí thế nhất thời biến đổi. Liên Thông U Chí Tôn cũng không khỏi nhíu mày lại. Cái kia kim liên, khí tức tựa hồ khác biệt a. Thông U Chí Tôn nghi ngờ trong lòng đồng thời, không khỏi đề phòng, đồng thời, hắn có thể cảm giác được. Cái kia kim liên đang tại hướng về Nhiên Đăng liên tục không ngừng chuyển vận pháp lực. Nhiên Đăng đương nhiên sẽ không mở miệng giải thích. Bắt đầu đọc kinh văn tới. Nam phòng A-di-đà Phật. Hết thảy đều có pháp. Như mộng huyễn bọt nước. Như lộ diệt như điện. Ứng tác như thế xem. Hắn Phật âm rung động người tiếng lòng. Dù cho Từ Hạo Thiên có thần hồn của Vương Hiểu Phong bảo hộ, đều có cảm giác trở nên hoảng hốt. Thời khắc này Nhiên Đăng đã thi triển toàn lực, giống như trên một lần đại chiến so sánh, Nhiên Đăng lúc này đã vô sở cố kỵ. Nói cách khác, mấy phe tu sĩ đều sẽ chịu ảnh hưởng của hắn. Lúc này, toàn bộ chiến trường chịu đến Phật âm ảnh hưởng, nhất thời yên lặng lại, toàn bộ sinh linh đều ngừng chiến đấu, đều một bộ sợ hãi nhìn về phía Nhiên Đăng. Thông U Chí Tôn chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt, hắn ôm đầu hét thảm lên, đồng thời nhìn qua quang mang vạn trượng Nhiên Đăng quát ầm lên. Ngươi, rốt cuộc là lai lịch gì? Cổ Phật giáo cùng ngươi quan hệ thế nào? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?